Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 165. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc ủng hộ Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và hiện tại chuyện chỉ được phát ở trên kênh YouTube MC Tiến Phong và trên ứng dụng di động TuneFM. Giờ mà các bạn đang nghe ở một nguồn khác thì các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách nghe ở những hai nguồn mà do Phong phát hành. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 165. Trần Bình An lau khô vết máu, bước chân siêu vẹo chạy nhanh về chính sảnh phù đệ. Khi hắn cầm phù lục trong tay giao cho lão già, lão nhân ngây người ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tưởng tượng, đưa hai tay tiếp nhận phù lục. Linh khí nặng trịch giạt rào, hầu như là sắp xông ra khỏi lá bùa màu vàng. Lão già dùng giọng điệu không dám chắc chắn hỏi: ta sẽ dùng nha. Trần Minh An gật đầu cười nói: dùng. Lão nhân ngồi xổm người xuống, xong chỉ kẹp tấm dương khí thiêu đăng phù kia, quát khẽ: khởi phù. Phù lục màu vàng không mảy may động đậy, không có nửa điểm động tĩnh. Lão nhân xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ lên, điều động toàn bộ khí cơ trong cơ thể, lại quát: khởi. Phù lục màu vàng này mới ầm ầm thiêu đốt, nhưng không phải đốt thành tro tàn, mà lại hiện ra một vầng linh quang màu vàng rất lớn. Lưu Thái Thú nhưng không biết huyền diệu chân chính, chật chật lấy làm kỳ lạ. Còn lão ẩu ôm kiếm nhìn mà thiếu chút nữa rớt mắt ra ngoài. Lão nhân không dám có nửa điểm lơi lòng, lại mạnh mẽ duy trì vận chuyển khí thức, nâng lên một bàn tay khác, song chỉ khép lại, chỉ hướng kim quang nồng đậm như nước chảy xuôi kia, môi khẽ nhúc nhích. Phần âm dương, dung thủy hòa, đi. Một chút kim quang đi tới hướng con mắt âm đang không ngừng rỉ máu của nữ đồng. Tuyệt đại đa số kim quang chậm rãi dung nhập mắt dương của nữ đồng, sau đó nhanh chóng có thể nhìn thấy rõ ràng ở giữa hai mắt như có một sợi tơ màu vàng dựng thành một cây cầu nhỏ. Kim quang từ mắt trái chậm rãi chảy về phía mắt phải. Nữ đồng đau đến răng cắn nát môi, hai tay gắt gao để lên tay cầm ghế dựa, toàn bộ thân hình nhỏ gầy kịch liệt đắc đưa, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm. Trần Bình An nhẹ nhàng cầm lấy một bàn tay nữ đồng, mặc kệ nó có nghe thấy lời mình nói hay là không, thủy chung nhẹ giọng an ủi nói: cố gắng đi, nhất định có thể sống sót. Sống sót quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tin tưởng, chỉ cần mình còn sống, cái gì cũng có thể có. Lão ẩu không chịu nổi lòng hiếu kỳ, đi đến phía sau lão nhân cùng Trần Bình An, cúi đầu cẩn thận chăm chú nhìn bên cánh mũi của nữ đồng, sợi tơ màu vàng lưu động. Lão ẩu mỉm cười nói: quả nhiên là một vị kiếm tiên tu đạo đại thành. Lão ẩu ra mặt xếp nếp như da gà, già nua không chịu nổi, nhưng mà giờ phút này cặp mắt kia lại lúng liếng như là một vị phụ nhân xinh đẹp, phong tình vạn trùng. Bà đã nhận thấy được biến hóa trong nháy mắt của thiếu niên đeo hộp, nhưng mà bà vừa cười lớn vừa phóng ra ngoài, trực tiếp ném thanh trường kiếm trong lòng kia đi không cần nữa, dừng thân hình ở nơi cửa bên kia, tháo túi bên hông xuống, giơ tay lên rồi nũng nịu nói: vị kiếm tiên này có phải cảm thấy trong cơ thể khí cơ ngưng trệ không tiến hay không? Đừng căng thẳng, chỉ là ta đặc biệt vì người mà tỉ mỉ phối chế ra đại tuyết ủng quan, không thối không mùi, dưới lòng môn cảnh thực dễ dàng trúng chiêu, không có gì xấu hổ. Huống chi chỉ là thời gian nửa nén hương, khí hải động lại, khí cơ không chịu khống chế mà thôi. Còn phải cộng thêm thần hồn giống như kết băng, lại không thể lấy tâm thần khống chế phi kiếm. Đương nhiên, chỉ cần vượt qua thời gian tầm nửa nén hương thì có thể tiếp tục làm kiếm tiên của ngươi. Lão già là luyện khí sĩ tam cảnh, cách xa vạn dặm long môn cảnh trong ngũ cảnh, sớm trúng chiều, mặt như là giấy vàng, vô cùng thảm đạm. Trong khoảnh khắc lão ẩu phóng đi ra ngoài, cũng đã đầu ngẹo qua, ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi. May mà chuyện nữ đồng đã chấm dứt, nếu không chỉ sợ là cả hai cùng sẽ chịu chết. Điều này đương nhiên là kết quả mà vị lão ẩu này đã cực kỳ cẩn trọng. Mục tiêu thực sự của bà là thiếu niên đeo hộp. Một cái đầu lâu nằm trên cổ thiếu niên kiếm tiền, đổi lấy một món pháp bảo huyền tự hiệu, cất trong kho tàng của hoàng gia cổ du quốc, chắc chắn có được trong tay. lão ẩu xé đi tấm da đang phủ trùm trên mặt. Một tấm da dính nhớp bị ả ném ra xa, lộ ra một gương mặt mỹ phụ thành thục. Không chỉ như thế, thân hình sau khi vặn vẹo một phen, khôi phục thân thể bình thường, thướt tha yêu kiều, lại chính là luyện khí sĩ cổ du quốc Xà Hạt phu nhân, am hiểu dùng độc nhất. À quay đầu cười nói: "Đậu huynh đệ, tới người già tay, cơ thể ta yếu ớt, không thể so được với người. Lâu trù mãi độc lâu, thể phách khỏe mạnh, cho dù là bị phi kiếm kiếm tiền đâm hai kiếm thì cũng chống đỡ được. Cho dù kiếm tiền kia hôm nay đã là người bình thường, nhưng mà vạn nhất còn cất giấu đòn sát thủ gì, nô gia không chịu nổi." Giang hồ tông sư họ Đậu chậm rãi đi đến cửa. Người đau khách này nhìn thiếu niên đeo hộp ở sau lưng đứng ở bên kia, mặt không chút thay đổi nói: "Trần Bình An, xin lỗi, quốc sư bọn ta muốn dùng đầu của ngươi. Nếu chỉ là gặp nhau giữa giang hồ, người ta nói không chừng còn có thể uống một chút rượu. Hôm nay thì không được, bao gồm cả ngươi, ba người trong phòng đều sẽ phải chết." Trần Bình An nhìn một nam một nữ nơi cửa, nhếch khóe miệng không nói gì. Giống như chính miệng ngươi đã từng nói, sơn thượng không đạo nghĩa, quen thói coi mạng người như là cỏ rác, nhưng các ngươi ở dưới núi cũng chẳng có được tốt đâu. Hắn tử cười trừ, rút đao ra khỏi vỏ, nhanh chân bước vào cửa. "Bầu rượu bên hông của ngươi, lát nữa ta sẽ giúp ngươi uống cạn." Lưu Thái Thú ngơ ngác hoảng loạn, cái này lại đã xảy ra chuyện gì? Trần Bình An vẫn đứng tại chỗ như cũ. Trước kia sư phụ Mã Khổ Huyền, kiếm tu Trần Vũ Sơn, đã giết chết một thích khách cổ du quốc, hiện tại lại là một hơi đến hai người, không biết còn có người thứ tư hay không đó. Trần Bình An mở miệng nói: "Nếu sớm bị ngươi nhìn thấy của cải..." Hơi chỉ tạm dừng, Trần Bình An đột nhiên cười lên: "Mùng 1, 15, lúc này xuất trận, chúng ta có thể ra tay đẹp mắt một chút." Mỹ phụ nhân cổ du quốc tâm địa rắn rết, chật chật nói: "Vị kiếm tiền này, ngươi còn muốn sống chết dãy ruộng sao? Ngươi có biết không, vị lâu chủ mãi độc lâu này, được xưng là thiên diện này của bọn ta, đối phó sơn thượng thần tiên trong ngũ cảnh là tâm đắc nhất. Bình thường chưa chắc có được tiện nghi, nhưng mà hôm nay trong thời gian nửa nén hương, vặn đứt cổ của ngươi thật là không khó." Trần Bình An mặc kệ phụ nhân âm dương quái khí, im lặng điều dưỡng khí cơ. Một vạt cầu vồng trắng lấp lánh, một vạt ánh sáng màu lục trước sau lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, một trái một phải huyền đứng ở gần đầu vai Trần Bình An. Phụ nhân kinh hãi run giọng nói: "Sao có thể? Như thế nào mà ngươi còn có thể tế ra phi kiếm?" Ngay cả tên đào khách quen nhìn sóng gió kia cũng không thể không dừng lại bước chân, một tay cầm đao biến thành hai tay cầm đao. Trần Bình An nhìn quanh trái phải, cười hỏi hai thanh phi kiếm: "Vậy các ngươi cùng lên hay là riêng lẻ? Trước giết nói nhiều, nói ít, ta sẽ đối phó trước." Lâu chủ mãi độc lâu nổi tiếng khắp nhiều quốc gia bị ám sát, không muốn mạo miệng đi tới. Trần Bình An đã nhích người vọt tới trước một cước, bước ra chính là mặt đất vỡ vụn. Cùng lúc đó, một tuyết trắng một u lục ở không trung chính sảnh vẽ ra hai đường cong tuyệt vời, nháy mắt lướt qua đào khách. Phụ nhân hét lên một tiếng, mỗi chân điểm một cái, nhảy vọt lên không trung. Muốn trốn ra nơi đây, cả đời này ả cũng không muốn gặp lại quái vật cái bộ dáng thiếu niên kia. Dáng người mạn diệu của phụ nhân ở không trung xuất hiện một trước một sau, hai lần đình trệ rất nhỏ, sau đó ngã xuống mặt đất. Ở nơi lồng ngực, nơi mi tâm của ả đều có máu tươi tí tách chậm chậm chảy ra. Đào khách quát lên một tiếng lớn, hai tay cầm đao, nam nhân khí thế thăng lên đến đỉnh điểm, không tiến mà lùi. Chỗ bắp chân của hai chân linh quang chợt lóe, cả người ngửa ra sau bay ngược ra ngoài, thân hình trực tiếp đụng vào ảnh bích ngoài cửa, ầm ầm đâm xuyên qua vách tường. Thích khách hàng đầu một thân bụi đất, lòng bàn tay rạng rỡ tỏa sáng, chính là có thêm phù lục, trùng trùng vỗ lên mặt đất, thân hình nháy mắt biến mất không thấy đâu. Trần Bình An chậm thân hình lại, đi đến gần cửa, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chỉ hướng một phương hướng xa xa. Ở nơi đó, mùng 1-15 đang bay là là gần đất, hầu như là đồng thời bay về phía phương vị ngón tay Trần Bình An. Rõ ràng là mặt đất lót đá xanh cứng rắn, lại xuất hiện một trận sóng gợn, lãng hoa quay cuồng. Sau một lát, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Trần Bình An lúc này mới đưa tay che miệng lại, bả vai dựa vào cửa, nuốt xuống một ngụm máu tươi đã dâng lên tới ít hầu, tháo hồ lô dẫn kiếm xuống, hai thanh phi kiếm bay trở về trong đó. Trần Bình An nhẹ nhàng uống miếng rượu, chính là rượu thổ thiêu 8 đồng một cân, hương vị thật không tệ. Cũng không biết rượu ngon đặc sản Yên Chi quận 10 lượng bạc một cân sẽ có mùi vị như thế nào. Một tiếng nói mang theo cung kính cùng với sợ hãi vang lên ở sau lưng. Trần công tử, đây là việc gì? Thì ra là Lưu Thái Thú đã lấy lại tinh thần. Về chuyện sơn thủy thần kỳ cùng yêu ma quỷ mị, con trai Lưu Cao Hoa của Lưu Thái Thú chỉ có thể thông qua văn nhân bút chát cùng với trí quái được hiểu biết vụn vặt. Lưu Thái Thú lại không như vậy, dù sao cũng là đại quan chấp trường một quận dân sinh, hơn nữa Yên Chi quận còn là quận lớn hạng nhất Thải Y quốc. Các bí sử mật sự, Lưu Thái Thú thực ra đã sớm biết rất nhiều tin tức, ít nhất thì cũng như chuyện Châu quận hoàng thành cùng các sơn thần thủy thần, Lưu Thái Thú càng hiểu rõ. Triều đình lễ bộ truyền bồn có người giải thích những điều mơ hồ trong đó cho những đại quan địa phương. Trần Bình An thoáng bình ổn khí hải, cột chặt hồ lô dưỡng kiếm, quay đầu nhìn về phía Lưu Thái Thú. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Trận chiến này hắn thắng có thể nói là mạo hiểm. Thật ra hắn chiến một trận ở thành Hoàng Điện, cùng với sau khi vẽ bùa vì nữ đồng, thân thể sớm đã nỏ mạnh hết đà. Tuy hắn không chế hải thành phi kiếm lai lịch đặc thù, không cần tiêu hao thứ luyện khí sĩ gọi là linh khí, điều này không giả. Bởi vì hắn là thình hai vị tiểu tổ tông của hồ lô dưỡng kiếm giúp đỡ hắn hàng yêu trừ ma, tâm ý tương thông, thần ý dẫn dắt, cho nên đòn sát thủ của Hà Sa Hạt Phu Nhân, Đại Tuyết Ủng Quan tỉ mỉ phối chế mà thành, đối với Trần Bình An thì không hề có nghĩa. Nhưng mà thỉnh được mùng 1 và 15, bản thân Trần Bình An vẫn sẽ tiêu hao tinh thần và cùng tâm lực. Nếu tên thích khách mãi độc lâu tự xưng họ Đậu kia không bị dọa lui, Trần Bình An vô cùng có khả năng sẽ bị hái đầu, hoặc là rõ ràng lưỡng bại câu thương. Như vậy Trần Bình An chẳng những trường sinh kiều bị chặt đứt, chỉ sợ ngay cả con đường thuần túy vũ khu này, bởi vì tổn thương tới thể phách bản nguyên cùng với căn bản thần hồn, đều phải từ nay về sau trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Trần Bình An nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, đề cập rất nhiều bí mật. Cũng may Lưu Thái Thú thấy vị tiên sư này sắc mặt khó khăn, không hề đào bới, hỏi đến tận cùng. Sơn thượng thần tiên hành tẩu nhân gian, thật ra quy củ cùng kiêng kỵ cũng rất nhiều. Chút thưởng thức này Lưu Thái Thú có thể hiểu được. Chỉ cần xác định vị kiếm tiền thiếu niên trước mắt này là người trong nhà, không phải bằng hữu của con trai Lưu Cao Hoa sao, vậy là đủ rồi. Cùng Lưu Thái Thú khách sáo hàn huyên vài câu, Trần Minh An xoay người đi về hướng lão giả, ngồi xổm người xuống bắt mạch giúp vị luyện khí sĩ thiện tâm này. Mạch tượng vững vàng, hẳn là không có vấn đề lớn. Đợi cho dược hiệu của Đại Tuyết Ủng Quan bị loại trừ, sẽ nhanh chóng có thể tỉnh táo lại. Trần Minh An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu cô nương nháy đôi mắt to tràn ngập tò mò. Một đôi mắt âm dương, trời sinh sáng lòng lành, được dương khí thiêu đăng phù tài chất màu vàng dẫn dắt, lập tức tràn đầy ánh sáng màu vàng nhạt sáng rọi. Trần Minh An cười đưa tay giúp nó lau vết máu trên mặt, an ủi nói: không có việc gì, còn có đau hay không? Khóe miệng nữ đồng cong lên, gương mặt xuất hiện hai má lúm đồng tiền mờ mờ. Trần Minh An nâng lão nhân dậy, đặt cho một chiếc ghế, sau đó đi ra hướng cửa. Lưu Thái Thú suy nghĩ hôm nay đi theo bên cạnh kiếm tiên này là bảo mệnh nhất, bèn nhắm mắt theo đuôi Trần Bình An đi ra cửa chính sảnh. Trần Bình An đi đến bên thi thể Sa Hạt Phu Nhân, từ bên trong chiếc túi bằng vải bông trắng tinh bên hông của phát hiện một đồ rửa bút nhỏ làm bằng gốm màu hồng phấn. Bên trong có một con rắn trắng nhỏ đang chiếm cứ, dài hơn một tấc, cực kỳ mỏng nhỏ, đang ngẩng đầu điên cuồng phun xà tím lên bầu trời. Chỉ đã tràn ngập ngoài mạnh trong yếu. Còn một con bọ cạp đen ốm yếu nằm úp sấp ở trên đất. Nhìn kỹ lại, bộ khung thân của nó giống như là một chiếc tỳ bà màu đen. Trần Bình An tâm tư khẽ động, khống chế mùng 1/15 chém giết cường địch là si nhân nằm mơ, nhưng mà để cho chúng nó đi ra thể hiện uy phong vẫn là không khó. Mùng 1 hóa thành một vạt ánh sáng cầu vồng trắng, lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, lao thẳng tới giữa đồ rửa bút cổ kính, huyền đứng ở không trung trên đỉnh đầu hai vật nhỏ. Con rắn nhỏ sợ tới mức lạnh run, thân hình mỏng nhỏ kề sắt thành bên trong đồ rửa bút. Bọ cạp đen nhỏ lại nhân cách hóa làm ra hình dáng ôm đầu. Mùng một chậm rãi xoay quanh, bay lộn ở trong đồ rửa bút, như là một võ tướng tuần tra nơi đóng quân, khí thế vô cùng. Lưu Thái Thú giờ khắc này lại không còn quan uy của quận thủ và nét nhã nhặn của thư sinh, cứ như vậy đi theo Trần Bình An cùng nhau ngồi xuống, chật chật lấy làm kỳ lạ mà nói: thật sự là tiên kiếm, chính là tiên kiếm. Trần Bình An cầm lấy đồ rửa bút, đứng lên ngưng thần tập trung nhìn vào, mới phát hiện bên ngoài đồ rửa bút ở một vòng gần tới cái đáy là có văn tự rất nhỏ, tựa như nòng nọc chậm rãi lưu truyền không chừng, như một đám trĩ đồng thành mai trúc mã hoạt bát đáng yêu, vui vẻ đi vòng ngoài. Tổng cộng có 16 chữ: xuân hoa thu nguyệt, xuân phong thu thụ, xuân sơn thu thạch, xuân thủy thu sương. Trần Bình An hiểu ý cười, nhớ tức gặp tỷ muội ở trên côn thuyền, tỷ tỷ xuân thủy tính tình ổn trọng, muội muội thu thực tính tình quá trẻ con. Trần Bình An không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời phương nam, không biết hôm nay các nàng đã đến Lão Long Thành chưa. Nếu lần sau còn có thể gặp mặt, Trần Bình An rất muốn mang đưa đồ bút nhỏ này đưa cho các nàng. Chỉ tiếc trên đồ rửa bút có xuân thủy, lại không có thu thực, thiếu mất một chữ, không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng đến với nhau, nếu không sẽ là càng tốt hơn. Chỉ là hiện tại Trần Bình An còn chưa biết, có chút đáng tiếc là không thể nào thập toàn thập mỹ, có chút đáng tiếc là một vài tiếc nuối trường cửu. Trần Bình An nói: Lưu đại nhân, nghĩa tử là nghĩa tận, có thể giúp đỡ liệm thi thể cô gái này hay không, về sau có cơ hội tìm một địa phương hạ táng không, tất cả chi tiêu để ta trả tiền. Lưu Thái Thú cười nói: chút việc nhỏ đó sao cần phải Trần công tử lo lắng phí công, tất cả chỉ cần giao cho quận phủ thủ, nhất định làm ổn. Lưu Thái Thú thu liệm ý cười, dò hỏi: chỉ là lần này yêu ma quấy phá, lão thất phu họ Hoàng kia giáp tâm hại người, không chừng còn cần Trần công tử phi kiếm trấn yêu ma. Trần Bình An cười khổ nói: tạm thời ta cần một cái thùng nước to chứa đầy nước nóng rồi, về phần dược liệu ta tự có, ít nhất ngâm mấy canh giờ điều dưỡng thân thể. Lưu Thái Thú gật đầu nói: phải rồi, bản quan sẽ nói hạ nhân ở trong phủ đệ đi đặt mua, thân thể Trần công tử quan trọng hơn, thân thể quan trọng hơn an nguy hơn 10 phần vạn dân chúng của Yên Chi quận, hôm nay đều buộc trên trên mình của Trần công tử, quả thực không cho phép xuất hiện chút sai sót nào, bản quan sẽ cho người đi lo chuyện này. Lưu Thái Thú bước nhanh chạy đi. Ý tại ngôn ngoại, vì đại quan địa phương chính tứ phẩm thải y quốc này, nói những lời này cũng không giấu giếm gì, thực sự rất thẳng thắn. Trần Bình An dù không lăn lộn quan trường cũng đương nhiên nghe hiểu được, nhưng mà đối với điều này hắn cũng không thể vỗ ngực cam đoan cái gì, lại không tiện lâm trận từ chối, cũng chỉ có thể là cười khổ không nói lời nào. Ngoài chuyện đưa kiếm ra, tất cả những chuyện khác Trần Bình An chỉ có 4 chữ: nằm trong khả năng. Đối với Kim Thành Hoàng Trầm Ôn là như vậy, đối với vị đại quan mục thủ biên giới một phương này cũng là như thế. Cuối cùng, ở một gian phòng nhã tĩnh, Trần Bình An cả người ngâm ở trong thùng nước dược to, dược liệu là Ngụy Bách đưa tặng trước khi rời khỏi Long Tuyển quận, cũng đủ định mức 3 đợt sử dụng, nhiều hơn thì Ngụy Bách đương nhiên cũng có thể lấy ra được. Cái này thực ra xem như là Bắc Nhạc Chính Thần cũng đủ ngân lực, Ngưu Giác Sơn bao phục trai cũng đủ thiên tài địa bảo, nhưng mà Ngụy Bách không dự định chuẩn bị quá nhiều, lúc ấy đùa dẫn nói là điểm không tốt, tặng nhiều quá thuộc loại trong lòng không mong đợi người ta được tốt. Hắn vẫn là hy vọng Trần Bình An lần này đi trên giang hồ thuận buồm xuôi gió, cũng xuôi dòng, số lần bị thương bất quá tạm, coi như là vận khí may mắn. Trước khi tiến vào gian phòng này, Trần Bình An có nhờ Lưu Thái Thú giúp bảo vệ bí mật không được tiết lộ hắn là kiếm tiền. Lưu Thái Thú về mặt hiểu ý, vui vẻ nhận lời, chỉ kém không thể thốt, đồng thời đưa cho Lưu Thái Thú tấm thần hành phù, nói là trả lại cho bằng hữu đạo sĩ Trương Sơn quán. Trần Bình An trong quá trình ngâm người rõ ràng nhận thấy được Yên Chi quận Thành Hoàng các bên kia xuất hiện đại động tĩnh kinh thiên động địa, nhưng mà Trần Bình An cũng không thể làm gì được, dứt khoát không đi nghĩ nhiều làm gì, an tâm ôn dưỡng khí cơ, phối hợp kiếm khí 18 đỉnh A Lương truyền thụ, hô hấp thổ nạp Dương lão nhân dạy cho hắn, ở trong thùng nước ngưng thần nhập định, hai tay khép kiếm lô quyết ở trong hám sơn phổ quyền, như là một gốc cây khô vào mùa đông im lặng chờ đợi gió xuân thổi qua. Một đêm này Yên Chi quận vẫn là chém giết không ngừng, một mặt là yêu ma thành công mở ra trận pháp, các nơi đều có dân chúng bị ma chướng bám lên người. Quận thủ phủ từ trên xuống dưới mệt mỏi ứng phó, một mặt khác lại là vừa là chuyện tốt vừa là tai họa. Chuyện tốt là cửa đông thành bên kia, Mã tướng quân truyền mật tin tới, hoàng lão ma đầu khoác tấm áo thần tiên kia, không biết là vì sao cùng ba người bên thành hoàng các đấu đá nội bộ, đánh cho nghiêng đất lệch trời. Tai họa cũng bởi vì vậy mà trồi lên. Bốn người ra tay tuyệt đối không thu tay lại, từng người đều lấy ra pháp bảo giữ nhà, tà môn pháp thuật ồn ồn, dân chúng chết thảm trọng. Tinh kỵ dưới trướng Mã tướng quân từ nơi trú địa hỏa tốc tiếp viện Yên Chi quận thành, không thể dùng tư thái kỵ quân qua phố, đành phải xuống ngựa chiến bộ. Mỗi người thân mặc thiết giáp, cầm trong tay cường cung nỏ kình, nhưng mà chống lại bốn vị đầu sò sơn thượng tu hành yêu ma, ngoại trừ quận thủ phủ tồn kho mấy chục mũi tên đặc chế là có thể tạo ra uy hiếp thực chất, còn lại cung nỏ tiễn tên thứ nhất là không thể theo kịp bốn người bay tới lao đi xê dịch liên tục, thứ hai thường thường không đợi tới gần đã bị một tay áo đánh cho văng xa, thậm chí còn có một số người bị bốn yêu ma tranh thủ khoảng nghị giữa đại chiến, sau khi bắt được tùy tay ném mạnh trở về, lại là chết hơn 80 lính tinh nhuệ. Căn bản chính là dù lấy chết đổi thương thì cũng không làm được. Mã tướng quân quả thực làm rất được, hung hãn không sợ chết, ở bên quan xa trường dũng mãnh thiện chiến, đối với trận chiến cùng với người trong tu hành này cũng làm gương cho binh sĩ. Cùng tên phó tướng kia mấy lần tìm đúng cơ hội bắt được một vị yêu ma liên thủ cận chiến sát người, sau lại chọc cho hai tên đối địch giết đỏ cả mắt. Hoàng lão thần tiên cùng với mễ lão ma càng là độc địa, trước tiên ngừng chiến một lát, làm trọng thương xong Mã tướng quân cùng phó tướng. Nếu không có hơn 10 vị thân quân lấy cung tiễn mặc ra đặc chế ngăn chặn, cùng mấy vị người hộ vệ không muốn sống, nếu không hai người đều không thể nào sống mà thoát ly chiến trường. Đêm nay phải chết trận ở nơi Yên Chi quận thành đây rồi. Sau nửa đêm, hoàng lão thần tiên một địch ba bị mễ lão ma lấy một nắm gạo trắng to dài lên đỉnh đầu, toàn thân cao thấp nháy mắt xèo xèo bốc lên khói nhẹ, huyết nhục mơ hồ bị cháy ra vô số lỗ thủng huyết nhục, đành phải lấy thuật độn thổ liền vào lòng đất. Ba gã ma đầu bắt đầu lùng bắt, nếu như bắt gặp phải quận thành bộ khoái giáp sĩ vào thành dám can đảm ngăn cản, sẽ không lưu tình chút nào mà ra tay đánh chết. Thời gian tảng sáng, khi Trần Bình An mặc quần áo đi ra khỏi phòng, kết quả phát hiện Lưu Cao Huynh an vị cuối dãy hành lang, đang ngồi ở một chiếc ghế nhỏ ngủ gật. Cô gái ngủ mơ màng không sâu, nhanh chóng tỉnh lại, sợ mình bị ngủ chảy nước miếng, vội vàng quay sang một bên để lau mặt. Thật ra nàng cũng là mới trở lại phủ đệ không bao lâu, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới tới nơi này ngồi làm môn thần. Trần Bình An cùng nàng kết bạn đi hướng chính sảnh, một hỏi một đáp. Trần Bình An đại khái hiểu biết đường đi của quận thành trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe được yêu ma phát sinh nội chiến, còn có phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cơn chém giết kia không thể là giả. Tuy không biết tin tức uẩn khúc trong đó, nhưng mà chỉ cần có lợi cho Yên Chi quận, đến cùng vẫn là chuyện tốt. Chỉ là có thể thêm nhiều thương vong bất ngờ, không ai có thể khống chế. Dùng cách nói của Thôi Sảm, chính là thế gian có một kẻ lợi hại nhất, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lúc ấy thiếu niên quốc sư áo trắng phiêu phiêu cố ý ú úp mờ mờ, không muốn đá lồng nhau cho người mù xem. Trần Bình An không muốn nói tiếp, thiếu niên Thôi Sảm đành phải tự quyết định đưa ra đáp án, gọi là đại thế. Đại thế là như vậy. Thôi Sảm còn nói những thứ cỏ cây khô héo ở bên trong mảnh ruộng lớn nhân gian này đều phải xem một vài hướng đi của đại thế. Đối với những thần thần đạo đạo Thôi Sảm nhắc tới này, Trần Bình An lúc ấy căn bản không có hứng thú, bởi vì hoàn toàn không hiểu, thực ra cũng sợ những lời của tên kia. Đừng nhìn Lâm Thủ Nhất Lý Hòe còn có Vu Lộc Tạ Tạ, đối với Thôi Sảm đều không được xem là thân cận, nhưng thực ra đối với người này, ở sâu trong nội tâm hẳn là trong lòng đều tương đối kính sợ, thậm chí là khâm phục. Đương nhiên duy nhất chỉ có tiểu cô nương áo hồng biên Lý Bảo Bình, nàng tuyệt đối không được liệt kê ở đây. Là thiếu niên Thôi Sảm sợ nàng mới đúng. Trần Bình An thông qua lời của Lưu Cao Huynh biết được trong quận thành khắp nơi chiến hỏa, giang hồ cao thủ cùng với sơn thượng tu sĩ bao gồm cả Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong, mỗi lần trở về nghỉ ngơi hồi phục vết thương bằng bó rồi sẽ lại nhanh chóng đi ra ngoài tiếp tục trấn áp ma chướng các nơi. Trong đó Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong còn chống lại một vị cao thủ ma đạo tuổi tác không lớn, hẳn là một trong những nhân vật mấu chốt bố trí trận pháp ma đạo. Hai bên rào sát, tuy không đến công phu một chén trà nhỏ, cực kỳ nguy hiểm. Hắn từ râu qua nón bị đối thủ tay không xé rách một mảng thịt lớn nơi đầu vai. Sau lại có Sùng Diệu đạo nhân mang theo lực sĩ đồng thau tiếp viện đuổi tới, mới bức lùi ma đầu ra tay tàn nhẫn kia. Hơn nữa tỷ tỷ cùng ca ca nàng không biết vì sao rõ ràng đã bình yên rời khỏi thành, lại đi cùng với sư phụ nàng cùng nhau trở về lại phủ thượng. Sau đó cùng cha hắn ở thư phòng đóng cửa lại nói một hồi. Sư phụ mang theo đại tỷ cùng với nhị ca tới hậu viện đợi, như là gặp phải chuyện cổ quái. Hơn nữa là chuyện tạm thời không phân rõ là tốt, là xấu. Là tốt, giai đại hoan hỉ. Là xấu, thì vạn sự giai lưu. Tóm lại cha cùng với sư phụ của nàng đều không muốn cô gái Lưu Cao Hinh xen vào. Tối nay nàng vội vàng cứu hỏa xung quanh cũng thực sự không quan tâm được gì. Tiếp theo chính là nữ đồng được Trần Bình An cứu trở về triệu phủ, cùng với Nam Hải Quật Cường sống nương tựa lẫn nhau bên nữ đồng, đã được sắp xếp ở lại bên trong phủ thái thú. Thời điểm Trần Bình An cùng với Lưu Cao Hình tới gần chính sảnh, phát hiện không khí ngưng trọng, nhanh bước chân tiến vào trong, phát hiện mùi máu tươi ngập phòng. Một vị đạo nhân nhiều tuổi, đạo bào rách nát, đang ngồi liệt trên ghế, mặt đầy huyết ô, tóc tai bù xù, ở chỗ ngực chảy máu không dừng, một thân thương tích chồng chất, muốn băng bó cũng không thể nào xuống tay. Chính là hoàn cảnh một hơi hầu như là không thể hít vào được. Lưu Thái Thú, Từ Viễn Hà, đạo sĩ Trương Sơn Phong, lão già bên hông dắt một chiếc bút lông, đều vây quanh ở bên cạnh lão đạo nhân. Lão già trước đó từng cứu nữ đồng nhẹ nhàng lắc đầu với mọi người, vẻ mặt khổ sở cùng áy náy. Lưu Thái Thú cũng thở dài một tiếng. Lão đạo nhân gần chết chính là Sùng Diệu đạo nhân, mà ấn tượng đầu tiên đối với mọi người đó là sự kiêu căng cùng phần con buồn. Lão nhân có chút hồi quang phản chiếu, tầm mắt vốn đang đục ngầu dần dần sáng hơn vài phần, ngẩng đầu cười nói với Lưu Thái Thú: Lưu đại nhân, nếu lần này Linh Tê phái tiên sư cứu Yên Chi quận, diệt trừ ma đầu, về sau bần đạo cả nhà già trẻ mấy chục nhân khẩu phải làm phiền quan phụ mẫu Lưu đại nhân quan tâm nhiều hơn. Lưu Thái Thú gật đầu trầm giọng nói: Sùng Diệu đạo trưởng hãy yên tâm, cho dù là ngày nào bản quan không nhậm chức ở Yên Chi quận, cũng sẽ để cho quận thủ tân nhậm biết chiến sự hôm nay, biết Sùng đạo nhân hy sinh như thế nào với Yên Chi quận. Tóm lại, bản quan tuyệt không thể để cho gia quyến đạo trường bị tủ thân vào bất ức. Lão đạo nhân gian nan ôm quyền chí tạ, sau đó quay đầu đối diện đạo sĩ trẻ tuổi Trương Sơn Phong, vành mắt đỏ ửng, cười nói: Trương Sơn, nếu không phải tiểu tử ngươi ngốc nghếch không muốn sống, chỉ sợ bần đạo lúc ấy đã bị người ta đánh cho khí tuyệt mất mạng, nói không chừng còn để cho ma đầu kia bỏ trốn mất dạng. Bần đạo nơi nào sẽ có hành động vĩ đại lần này, chính tay đâm chém ma đầu chứ. Lão đạo nhân ho khan lên, tiếng ho dữ dội. Mọi người khuyên can Sùng Diệu đạo nhân không nên mở lại nói chuyện nữa. Hắn từ râu quai nón Từ Viễn Hà nhẹ giọng hỏi: Lão đạo trưởng, có cần kêu vãn bối nhà lão tới nơi nói chuyện một chuyến không? Lão đạo nhân gật gật đầu. Lưu Thái Thú đã đi dặn dò hạ nhân nhanh chóng đi thông báo gia quyến đích hệ của lão đạo trưởng ở trong quận thành. Lão đạo nhân thừa dịp mình vẫn còn một hơi thần khí, ở trong lòng yên lặng tính toán lộ trình cùng thời gian con cháu trong nhà đi tới, trầm mặc nghỉ ngơi một lát, sau đó nhìn quanh mọi người chậm rãi nói: Bần đạo thật ra biết chưa, các ngươi trước kia xem thường bần đạo, cái loại người mượn gió bẻ măng, chỉ biết nói chuyện mua bán. Người tu hành đừng xấu hổ khi bàn mua bán, ngại ngùng khi nói tới tiền, không có biện pháp. Chúng ta những sơn giã tán tu không có đại thụ có thể hưởng mát, không có sư môn tổ ấm che chở, chỉ có thể dựa vào chính mình để kiếm tiền, đi tranh lấy từng chút cơ hội. Nếu không như vậy thì phải như thế nào đây? Nói tới đây lão đạo nhân lại lâm vào trầm mặc, thần sắc hoảng hốt, tự như là nhớ tới đời này vinh nhục chìm nổi. Thật lâu sau, lão đạo nhân thu hồi suy nghĩ, đột nhiên cảm khái một câu: Làm ăn thì vẫn phải làm, nhưng mà người trong tu hành cũng muốn làm người này, đúng không? Lão đạo nhân cứ cố tự ho khan, cười hẳn lên. Nhưng có thể là bần đạo tư chất quá kém, sợ biết mình đại đạo vô vọng, cho nên mới có ý tưởng ngây thơ buồn cười như vậy. Người tu hành sơn thượng chân chính làm sao lại có hơi tiền đầy người, làm sao lại lo lắng dưới núi dân chúng sinh lão bệnh tử đấy. Lão đạo nhân kinh ngạc nhìn phía đại môn, tựa như đang tìm kiếm bóng người quen thuộc. Lão nhân lầm bầm nói: để cho ta cả đời gọi là Sùng Diệu đạo nhân cũng chưa có thể đổi một chữ, được người ta cung kính tôn xưng một tiếng Sùng Diệu chân nhân. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Lão nhân trung kỳ vẫn là không thể đợi được tới khi người nhà chạy tới, cứ như vậy dựa lưng vào ghế đột ngột lìa đời. Không được coi là chết không nhắm mắt, cũng không phải là bình yên nhắm mắt, chỉ là giống như lão nhân đang híp mắt nhìn phương xa, muốn nhìn thấy được một điều gì đó nhưng lại không thấy rõ được. Mình xin nghỉ tạm ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.